Lưu Manh Lão Sư, chương 1630, Long Nguyệt Tâm Kỳ Quái, góc truyện audio.com. Lúc này Trương Lệ Linh từ bên kia cắt ngồi dậy, nàng mắt say lờ đờ tỉnh táo nói. Thiên Minh, ngươi giúp ta khi dễ Tím Hiên sao? Lệ Linh nhĩ hảo tồi. Nguyễn Tử Hiên Hồng nghiêm mặt nói. Ngươi lão công khi dễ ta ngươi cũng không quản, hắn thật sự khi dễ ngươi. Hắn như thế nào khi dễ ngươi? Trương Lệ Linh nhiều hứng thú hỏi han. Nguyễn Tử Hiên khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nàng ngượng ngùng nói. Hắn na dám khi dễ ta, bằng không ta cùng hắn liều mạng. Nguyễn Tử Hiên nào dám đem Trần Thiên Minh một hồi bắt đã biết lý một hồi bắt chính mình chuyện nơi đó nói cho Trương Lệ Linh. Thật không có, Trương Lệ Linh dường như tỉnh rượu không ít, nàng không tin hỏi han. Trần Thiên Minh nhìn Trương Lệ Linh biểu tình thầm giật mình, vừa rồi Trương Lệ Linh là thật say hoặc là giả say a? Bất quá bất kể như thế nào hắn đều là không dám rồi, hãy nói chuyện này chuyện. Hảo, chúng ta đều đi ra chơi đã lâu như vậy cũng tốt, về nghỉ ngơi. Trần Thiên Minh đi qua tới nâng dậy, Trương Lệ Linh dụng nội lực tại trên người nàng mấy chỗ huyệt đạo trên nhẹ nhàng xoa bóp vài cái, này có thể giúp Trương Lệ Linh nhắc nhở. Xôn xao, lão công thật thoải mái, ta cảm giác thân thể thoải mái rất nhiều. Trương Lệ Linh đắc ý nói, Tím Hiên có muốn hay không ta lão công giúp ngươi xoa bóp? Cắt, ta mới không cần ngươi lão công, lại không phải là cái gì bảo bối. Nguyễn Tử Hiên tức giận địa trắng Trương Lệ Linh liếc mắt một cái. Vừa rồi nàng lão công lại là xoa bóp chính mình rất nhiều hạ, bất quá là càng ấn chính mình càng khó chịu. Vì thế Trần Thiên Minh qua tới kêu lên Lục Vũ bằng bọn họ đi trở về. Gạch dưới, tại Diệp Đại Vĩ trong biệt thự, Phương Thúy Ngọc cùng Diệp Đại Vĩ hai người đều ngồi ở cát trên. Phương Thúy Ngọc đi vào kinh thành sau cũng cùng Diệp Đại Vĩ liên hệ cúa. Bởi vì nàng thực lực bây giờ không mạnh, chỉ có tá dựa vào Diệp Đại Vĩ lực lượng. Đại Vĩ, ta nhưng lấy khống chế Phùng Hào muội muội Phùng Vân giết Trần Thiên Minh. Phương Thúy Ngọc đối Diệp Đại Vĩ nói, vốn Diệp Đại Vĩ là không muốn gặp của nàng, nhưng nghe nàng nói có nắm chắc giết Trần Thiên Minh, hắn ngựa trên kêu Phương Thúy Ngọc lại đây biệt thự của hắn. Dù sao Trần Trung là Diệp Đại Vĩ này thân phận, người khác cũng là đã biết, không có gì hảo giấu giếm, người nói cho ta một chút kế hoạch. Diệp Đại Vĩ cao hứng nói. Hắn hiện tại càng ngày càng không thuận theo lại tiên sinh nói này đoạn thời gian không nên trêu chọc Trần Thiên Minh, nhưng này dạng đi xuống có thể lưỡng, 3 năm cũng giết không được Trần Thiên Minh. Vì thế hắn suy nghĩ chính mình tìm ra lục đại gia tộc bí mật, chính mình chiêu binh mãi mã giết chết Trần Thiên Minh. Vì thế khi hắn nghe được Phương Thúy Ngọc có cách pháp giết Trần Thiên Minh, hắn ngựa trên hội kiến Phương Thúy Ngọc, thả không có nói cho tiên sinh Phương Thúy Ngọc tìm chính mình chuyện này. Có thể tính là để tiên sinh biết, tiên sinh cũng sẽ không làm cho bọn họ giết Trần Thiên Minh. Bởi vậy Diệp Đại Vĩ chuẩn bị lần này vụng trộm cùng Phương Thúy Ngọc làm. Là như vậy, Phương Thúy Ngọc nhỏ giọng địa nói cho Diệp Đại Vĩ. Tuy rằng Diệp Đại Vĩ đã kêu cái khác thủ hạ đi ra ngoài, nhưng nàng còn là phi thường cẩn thận. Nghe Phùng Vân nói nàng trên đoạn thời gian lão đầu hôn mê Trần Thiên Minh mang nàng đi bệnh viện nhìn rất nhiều lần. Phương Thúy Ngọc sợ bị Trần Thiên Minh ngay lúc đó Phùng Vân thân thể vấn đề, tuy rằng tâm trung cũng không phải tại bệnh viện có thể nhìn ra được, nhưng nếu bị một cái hạ trung cao thủ xem. Góc truyện audio.com, xét lời nói còn là có thể ngay lúc đó, có mấy thành nắm chắc. Diệp Đại Vĩ nghe xong Phương Thúy Ngọc kế hoạch âm thầm cao hứng, giống kế hoạch muốn giết Trần Thiên Minh cũng là được, không bất quá hắn hay là muốn thận trọng. Nếu để cho tiên sinh biết, đạo hắn tự tiện đi giết Trần Thiên Minh mà ra chuyện, tới lúc hắn có thể sẽ bị tiên sinh xử lý. Hẳn là có cửu thành nắm chắc, đặc biệt Phùng Vân bị ta khống chế được Trần Thiên Minh lần này nhất định là sống không được. Phương Thúy Ngọc nghĩ nói, người có thể xứng bao nhiêu người? Diệp Đại Vĩ nghĩ nói, ta thủ hạ của mình còn có chừng 20 người, hơn nữa lần này ta cũng đi, chúng ta hợp tay giết chết Trần Thiên Minh. Ta vì giết Trần Thiên Minh trả giá phi thường lớn, ta không nghĩ đợi lát nữa. Hảo, ta đây bên cũng có một số người nhất định có thể làm dụng Trần Thiên Minh. Phương Thúy Ngọc nói, kỳ thật lần này Phương Thúy Ngọc còn chuẩn bị dùng tới một loại chính cô ta điều phối mê hương, tuy rằng không thể nhận Trần Thiên Minh mệnh nhưng có thể cho Trần Thiên Minh võ công của tạm thời không dùng được. Bất quá Trần Thiên Minh dường như bách độc bất xâm, có thể mê hương hiệu quả cũng không phải rất lớn. Hơn nữa hiện tại Diệp Đại Vĩ còn đầu phục người khác, nàng không muốn đem tất cả bí mật đều nói cho Diệp Đại Vĩ. Phương Thúy Ngọc từ nhỏ tự thích nghiên cứu một vài độc dược mê hương, trước kia ma môn dùng là độc dược rất nhiều đều là chính cô ta xứng ra tới. Bất quá bởi vì Trần Thiên Minh đối độc dược miễn dịch cho nên Phương Thúy Ngọc còn không có đem hy vọng đặt ở độc dược trên. Hơn nữa Phương Thúy Ngọc tay đáy trên hay có một số người, bất quá võ công vốn không có trước kia thật là tốt, nàng suy nghĩ Diệp Đại Vĩ nhiều hơn. Tá một số người cho nàng. Hiện tại nghe Diệp Đại Vĩ phải tham dự hành động, trong lòng nàng càng thêm cao hứng. Hắc hắc, Trần Thiên Minh, lần này ngươi lại là chết chắc rồi. Diệp Đại Vĩ cao hứng nói. Bất quá hắn là một cái phi thường người cẩn thận, hắn thật cẩn thận địa đối Phương Thúy Ngọc nói. Trần Thiên Minh không phải người bình thường, hắn hiện tại võ công của so với trước kia còn muốn lợi hại hơn, kế hoạch của chúng ta nhất định phải thiết kế đắc phi thường tốt, không cần nóng lòng nhất thời, lần này không thể để cho Trần Thiên Minh cấp chạy thoát. Đại Vĩ này ngươi yên tâm, ta sẽ rất cẩn thận, ta nhất định phải cho ta cha cùng với anh của ta báo thù. Phương Thúy Ngọc kiên định nói. Hảo, Diệp Đại Vĩ gật đầu. Phương Thúy Ngọc à, Phương Thúy Ngọc, kỳ thật ba của ngươi cùng với anh của ngươi là bị ta hại chết, bất quá ngươi là sẽ không biết. Đáng tiếc chính mình đã không có bằng không đem Trần Thiên Minh giết chết sau tái thể hiện Phương Thúy Ngọc. Đột nhiên Diệp Đại Vĩ đầu chợt lóe, mình không thể làm Phương Thúy Ngọc có thể kêu thủ hạ làm a. Ma Vương bọn họ không phải hại chính mình sao, kia mình cũng yếu hại hắn nữ nhi. Nghĩ đến đây Diệp Đại Vĩ âm thầm cao hứng, bất quá hắn hiện tại vẫn không thể đối Phương Thúy Ngọc động thủ, dù sao Phương Thúy Ngọc hay có giới trị lợi dụng các xử lý Trần Thiên Minh sau hắn tái chậm rãi tra tấn Phương Thúy Ngọc, nhìn con mẹ nó còn có phải hay không xử nữ. Nghe nói nàng vui mừng, hoàn nữ nhân không biết bị nam nhân phạm sẽ là cái gì cảm giác. Diệp Đại Vĩ âm thầm cười trộm, từ khi hắn đã không có hậu tâm lý càng ngày càng biến thái, bởi vậy hắn muốn tra tấn người khác, đặc biệt trước kia. Góc truyện audio.com hại cứu người của hắn, hơn nữa Diệp Đại Vĩ còn nghe được Lương Thi Mạn hiện tại cũng theo Trần Thiên Minh, điều này làm cho trong lòng hắn càng thêm tức giận, kia gái điếm lại bị Trần Thiên Minh muốn làm thực, con mẹ nó tiện. Gạch dưới, Trần Thiên Minh nhận được Long Nguyệt Tâm điện thoại nói có chuyện tìm hắn, hắn để hắn tới trường học gây dựng sự nghiệp hiệp hội qua một chuyến. Vừa vặn Trần Thiên Minh cũng ở trường học, liền đi phòng làm việc của nàng. Tới rồi Long Nguyệt Tâm văn phòng sau, Trần Thiên Minh chứng kiến Long Nguyệt Tâm tại trên máy vi tính tra cái gì tư liệu, hắn không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Long tiểu thư nhĩ hảo, từ khi Trần Thiên Minh ngày đó nhận thức đến chính mình cùng Long Nguyệt Tâm chênh lệch cùng với dưa hái xanh không ngọt lúc sau, hắn đối Long Nguyệt Tâm không có giống trước kia như vậy theo đuổi. Trần Tiên Sinh nhĩ hảo, mời ngồi. Long Nguyệt Tâm nghe được Trần Thiên Minh hay kêu nàng Long tiểu thư, trong lòng có điểm không thoải mái. Này Trần Thiên Minh rốt cuộc sao lại thế này? Hắn vì cái gì không gọi mình Nguyệt Tâm rồi sao? Không biết Long tiểu thư bảo ta qua có dặn dò gì đâu. Trần Thiên Minh cười hỏi, là về rượu người máy tính cái kia hạng mục, hiện tại rượu người máy tính bán đắc phi thường tốt, thả rượu người điện tử hán sinh sản tuyến cũng mở rộng rất nhiều. Ta suy nghĩ có phải hay không các người có thể tại rượu người điện tử hán bên trong thành lập một cái giữ bí mật khố, đem này bí mật tư liệu phóng ở bên trong. Long Nguyệt Tâm nói, vốn việc này có thể cho Thân Tử Chân cùng Trương Để Ý Quý nói, bất quá Long Nguyệt Tâm chính là muốn tìm một lần Trần Thiên Minh. Từ khi một ngày nước từ biệt sau, Trần Thiên Minh không có chủ động đi tìm nàng, cho dù là ở trong trường học gặp được cũng là đánh chào hỏi gật đầu đã đi. Điều này làm cho Long Nguyệt Tâm phi thường kỳ quái, Trần Thiên Minh có phải hay không đi một ngày nước với người khác đánh nhau đánh tới đầu không bình thường, này không giống phong cách của hắn a. Nếu là lúc trước hắn một chứng kiến mình tựa như ong mật nhìn thấy hoa tươi giống nhau đánh lại đây. Trần Thiên Minh nghĩ nói, người đề cập này đề nghị tốt lắm, ta sẽ để A Quốc phụ trách làm đứng lên, như vậy chúng ta cũng có thể không lãng phí nhiều người như vậy lực vật lực. Tại bảo vệ trong mật thất phóng tư liệu, nếu như không có mật mã cùng với có liên quan nhân viên vân tay, cái chìa khóa có thể tính là địch nhân muốn xông vào tiến vào bảo vệ trong mật thất, tư chất nguyên liệu cũng sẽ bị bên trong loại nhỏ bom hủy diệt. Như vậy bọn họ cũng không cần mỗi ngày buổi tối phái rất nhiều cao thủ bảo hộ phần tài liệu kia. Vậy là tốt rồi, còn lại về chia làm chuyện tình hậu thiên chính là tiền trả thời gian, các ngươi nhưng không nên quên. Long Nguyệt Tâm hiện tại không nói tìm nói, này không có vấn đề, nên là các ngươi lấy được tiền hậu thiên, người của chúng ta sẽ đánh tiến vào ngân hàng của các ngươi, số tài khoản một phần cũng sẽ không ít. Trần Thiên Minh nói, về chuyện này Trương Để Ý Quý cùng chính mình nói cúa, không phải hậu thiên cho nàng tiền sao? Nàng gấp gáp như vậy làm gì? Trần Thiên Minh nào biết đâu rằng Long Nguyệt Tâm bây giờ là không nói tìm nói. Bởi vì hiện tại Trần Thiên Minh không đến quấn quýt lấy Long Nguyệt Tâm, ngược lại để Long Nguyệt Tâm có điểm không có thói quen, nàng nghĩ đến Trần Thiên Minh đã xảy ra chuyện gì. Trần Tiên Sinh, ngươi gần nhất có phải hay không có cái gì phiền toái? Long Nguyệt Tâm, góc truyện audio.com hỏi, từ khi Trần Thiên Minh đem trên tay hắn tập đoàn công ty khách sạn toàn bộ công bố sau, một vài biết nội tình người cũng biết những điều này là do Trần Thiên Minh. Long Nguyệt Tâm tại thầm giật mình, đồng thời cũng hoài nghi Trần Thiên Minh có thể có phiền toái, cho nên hắn không có thời gian qua phiền chính mình. Trần Thiên Minh lắc đầu, không có, hiện tại hết thảy thuận lợi. Long Nguyệt Tâm không có nản lòng, vậy ngươi có hay không đi kiểm tra một trên hạ thể lần đi một ngày nước ngươi bị không ít thương ngàn vạn lần không cần rơi xuống cái gì di chứng. Long Nguyệt Tâm nhìn Trần Thiên Minh đầu, sẽ không cơ thể của ta khỏe mạnh rất. Trần Thiên Minh có điểm kỳ quái hôm nay Long Nguyệt Tâm làm gì bình thường nàng không phải kiêu ngạo đắc tượng Trích Khổng Tước giống nhau không để ý tới chính mình sao. Như thế nào hôm nay nói nhiều lời như thế dường như có điểm quan tâm chính mình dường như. Long tiểu thư ta còn có chút sự ngươi còn có việc sao? Không có việc gì lời nói ta đi trước, không đúng Trần Thiên Minh khẳng định có vấn đề gì. Long Nguyệt Tâm ở trong lòng âm thầm thuyết, hiện tại thời gian mau 12 giờ dựa theo lễ phép quan hệ Trần Thiên Minh hẳn là thỉnh chính mình ăn cơm a. Hơn nữa trước kia Trần Thiên Minh vừa thấy mình như muốn thỉnh chính mình đi khách sạn Huy Hoàng. Trách không được hắn mỗi ngày nói đi khách sạn Huy Hoàng nguyên lai đó là hắn mở. Lại là hiện tại Trần Thiên Minh nhưng lại không hướng chính mình đại xôm xoe cũng không thỉnh chính mình ăn cơm này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu. Long Nguyệt Tâm nghĩ mãi mà không rõ Trần Thiên Minh hiện tại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nói hắn không thích chính mình đó là không có khả năng trước khi hắn thấy chính mình nhưng thì thích đắc phải chảy nước miếng. Trần Thiên Minh thấy Long Nguyệt Tâm chưa trả lời lời của mình dường như tại nán lại dường như khó hiểu hỏi han. Long tiểu thư ngươi làm sao vậy? À, ta không sao ta vừa rồi nghĩ đến nhất kiện sinh viên gây dựng sự nghiệp kế hoạch ngượng ngùng thất thần. Long Nguyệt Tâm khuôn mặt nhỏ đỏ lên mình tại sao sẽ ở Trần Thiên Minh trước mặt tiền miên man suy nghĩ đâu. Ngượng ngùng quấy rầy ngươi công tác, ta đi trước, Trần Thiên Minh đứng lên liền đi ra ngoài. Trần Thiên Minh ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Long Nguyệt Tâm nhìn Trần Thiên Minh bóng lưng rời đi không khỏi nâng cằm âm thầm địa nghĩ. Cách chương.